chuyện em nghe nè. Anh em nói rằng trời xanh cái tánh dê đàn ông, ưa chiều ưa nịnh, mấy em đẹp xinh, rồi phôn cả ngày dù cài 2-3 giờ. Khi yêu thì đeo tới cùng, dù nàng khinh khi cứ theo mà dê. Rồi đến một ngày em thấy thương tình, thình lình cho con tim. Từ khi yêu đương chín mùi, nhìn nhau chất ngất hương tình yêu. Hai người như một, sát vai kề vai, thề không cách rời dù thời gian thay đổi. Mai sau dù em có già, dù thời gian qua khiến em tèm lem, anh hứa muôn đời muôn kiếp không hề làm lòng em tái tê. Hôm nay khi cưới em về, nhìn em mà anh mất khuê. Trời ơi sao cô nàng ghen thế, chắc là anh sanh nhầm năm dê. Thôi ra thì em tủi giận, nhiều khi suy tư anh phát dâm, nên cô ước nguyện cầu cho em chết anh tìm bà hai ngày. Có một loài dê hay lỡ lầm, loài dê biết khóc khi giờ la. Gặp em những ngày thước tha đẹp xinh, mình đâu có ngờ nàng chẳng tình hung dữ. Anh ơi từ nay nhớ rằng, gặp người ta yêu nhớ lo điều tra. Coi tuổi hai người khi cưới nhau rồi, cuộc đời coi như xong. Cuộc đời coi như xong.